Chương 39, hai người này không phải cha con, là cựu nhân A. Nhưng là bị hắn như vậy sáng loáng chỉ ra đến cùng là có chút chật vật, làm nàng sinh ra một loại, chính mình ở trước mặt hắn, mãi mãi cũng là cái kia vừa dơ vừa thúi, nhỏ gây lại bất lực, rõ ràng các loại không phẫn cùng ủy khuất, nhưng cuối cùng dùng rất là ngây thơ phản nghịch hành vi, đến giận hắn quan tâm kỹ càng chính mình vài lần tiểu quỷ đồng dạng. Nhỏ yếu tới cực điểm, lại thật đáng buồn tới cực điểm. Khắp xuống tầm mắt, che khuất đáy mắt chỗ sâu nhất cái kia còn sót lại chật vật thân ảnh nhỏ bé, nàng xử ở nơi đó, không có mở miệng nói câu nào. Vừa vặn ống tay áo, vuốt ve nón lính sở ba ba, nhìn qua hắn. 10 phút đến, tới chống đỡ tầng, nơi nào có máy bay trực thăng, trực tiếp đưa người đi quân doanh. Lời này nói xong về sau, hắn ngừng tạm, lại nói, muốn phản kháng ta, hoặc là muốn cùng ta đàm phán, ít nhất phải có cùng ta chống lại thân thủ. Cùng đầy đủ đả động ta thẻ đánh bạc, mới xứng cùng ta ngồi ngang hàng. Đây là nói nàng quá yếu, không có tư cách cùng hắn kêu gào sao cũng là đâu. Nói 10 phút liền 10 phút, từ đầu tới đuôi bóp chuẩn thời gian, sau đó tại một giây sau cùng cho nàng một kích trọng chủ y. Quả nhiên là cực kỳ làm nhục người, cùng kéo cựu hận. Sở quân cố ý vị không rõ quét sở ba ba một chút, xoay người đi tầng cao nhất. Có chơi có chịu, thắng không phiêu, thua cũng muốn nhận dứt khoát. Điểm ấy khí tiết nàng vẫn là có. Bất quá, mẹ chứng, nàng coi là thật yêu ai nết lên một cái miệng nhỏ, nàng kéo kẹt cọ sát lấy răng, ám bụng. 2 tháng công phu, thân thủ khôi phục 3 thành, ngược hắn 10 mấy tần lê nghiêu hoàn toàn không là vấn đề, cầm xuống cái tần lê hằng có lẽ cu nở dê không là vấn đề, nhưng cùng sở đại tướng quân so sánh, trong lúc này thế yếu liền triệt để bị kéo ra chính là, rất khó chịu a mà bên kia. Nhìn này hai cha con đối chọi gây gắt tần lên liêu đập đi xuống miệng, đồng nhiên đã cảm thấy nhà mình kia vừa thấy hắn liền các loại ghét bỏ lao cha, vẫn là rất thương hắn, chí ít sẽ không hướng hắn nói ra như vậy. Đâm tâm nói a hắn người ngoài này nghe đều khó chịu cực kỳ, chớ đừng nói chi là người trong cuộc. Vì sao kêu muốn phản kháng ngươi, nghĩ đàm phán với ngươi, liền muốn có cùng ngươi chống lại thân thủ. Cùng đả động kế hoạch của ngươi hai ngươi là cha con A Huy thế nào làm cùng các đại lao đàm phán giống như dọa người hắn run lên cánh tay trần, yên lặng lui trở về chuẩn bị trở về nhà, sở tướng quân thật đáng sợ, hắn vẫn là đường đi ra ngoài tìm thai vạn. Ngươi nghĩ à, hắn đối đãi con ruột đều là như vậy lanh khốc vô tình, chứ đừng nói là hắn nhớ ngày đó, hắn nhị thúc còn cùng người ta đoạt lấy cô vợ trẻ người đến bây giờ cũng còn tặc tâm bất tử muốn đem người theo sở ra trong lấy ra. Sở tướng quân có thế xem bọn hắn tần ra thuận mắt mới là lạ mỗi lần nhìn thấy sở đại tướng quân kia băng ánh mắt lạnh lùng, hắn liền không hiểu phạm sợ. Hắn đối ra ra hắn đều không có như vậy sợ qua, thật lòng tràn đầy khó chịu, ngồi tại trong máy bay trực thăng sở quân cố, nheo nheo chính mình hiện thanh khoẻ miệng, lại đưa tay vướt vướt đau nhức ngực, nước trong gợn sóng thần sắc trong mang theo một loại không nói được quỷ dị. Thảo, còn tốt cắt bao vây lấy giày, bằng không. Liền hướng sở lão cha một quyển kia, tuyệt đối là muốn bạo tiết ấu. Ngươi nói nàng một nữ nhân, cha trộn vào trong đám nam nhân cái này cũng không có vấn đề gì, vừa vặn có miễn phí người sống đống cắt cho nàng dùng, làm nàng có thể nhanh chóng trưởng thành. Đây tuyệt đối là chuyện tốt một kiện, nhưng vấn đề ở chỗ nàng đại di mụ tới làm sao xử lý không có di mụ khăn vì nàng che che lấp lấp, thậm chí liền nước tiểu không ẩm ướt đều không có. Nàng thân là nữ nhân thân phận là tuyệt đối sẽ bị phát hiện a mặc dù bại lộ QNZ không có quan hệ gì, nhưng là chuyện quan. Trọng nhất, muốn tại trọng yếu nhất trước mắt để lộ, mới càng đáng xem hơn a đúng hay không.